Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, Chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trong lòng phi thường kinh ngạc. Dựa theo Hiên Hoành Vũ tính tình, hắn làm sao lại một chút cũng không có đối thượng quan Tình Nhu làm chút gì? Không phải thượng quan Tình Nhu thi thể đều là hắn sao? Ninh Thư hướng đi ở phía trước Hiên Hoành Vũ hỏi. Chủ tử rất thích thượng quan tiểu thư. Hiên Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Bản điện hạ là rất thích. Nhưng là nàng phản bội bản điện hạ. Bản điện hạ muốn trừng phạt nàng. Bản điện hạ muốn đồ vật là hoàn toàn thuộc về ta. Nhưng là thượng quan Tình Nhu đã ô uế. Hiên Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Ninh Thư, thượng quan Tình Nhu bẩn sao? Không gả cho ngươi chính là ô uế. Bản điện hạ mới suy nghĩ một loại phương pháp. Nàng không phải muốn cùng Hiên Tiêu Thiên hạnh hạnh phúc phúc. Cùng Tử Giai lão a. Ta liền muốn bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cây gai này đâm trong lòng bọn họ cả một đời. Hiên Hoành Vũ có chút hất cằm lên nói. Ninh Thư, tốt thất đức. Hiên Hoành Vũ cho Hiên Tiêu Thiên thái độ chính là ta cùng thượng quan Tình Nhu có cái gì, nhưng lại không hề động thượng quan Tình Nhu. Dù là thượng quan Tình Nhu tại giải thích thế nào, dù nói thế nào mình cùng Hiên Hoành Vũ thanh bạch, dù sao Hiên Tiêu Thiên trong lòng đã gieo xuống đâm không rút ra được. Loại chủ đề này mỗi nhắc lên một lần, cây gai này liền hướng bên trong đâm một chút. Ninh Thư nhìn Hiên Hoành Vũ hỏi, chủ tử thật không có đối thượng quan tiểu thư làm cái gì sao? Hiên Hoành Vũ quét Ninh Thư một chút. 11, người nói hơi nhiều. Ninh Thư ngậm miệng lại không nói gì thêm. Hai người giữa khu rừng xuyên qua. Đi nửa ngày, cuối cùng đã tới căn cứ. Trong căn cứ đã không có người. Rất trống trải, có một ít đồ dùng hàng ngày. Hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hiên Hoành Vũ quen thuộc tìm tới chính mình thạch thất. Cái này thạch thất là Hiên Hoành Vũ độc hữu. Bên trong rất lớn, bàn đọc sách đồ dùng trong nhà cái gì đều rất đầy đủ. Hiên Hoành Vũ nhìn xem Ninh Thư. 11, bản điện hạ đói bụng. Kia thuộc hạ ra ngoài đi săn. Ninh Thư quay người liền ra khỏi sơn động. Nhanh chóng tại trong rừng xuyên qua. Đi tới sói cái lãnh địa. Nàng muốn nhìn đứa bé kia thế nào. Ninh Thư đi kinh thành trước đó, những cái kia sói con đều vẫn là tiểu nãi lang, nhưng là hiện tại đã dáng dấp rất lớn. Mấy cái sói tại ổ sói trước mặt chơi đùa, trong đó có cái toàn thân bẩn thỉu hài tử. Hắn trên mặt đất nhúc nhích, nghĩ sói phủ phục hoặc là ngồi. Mọc ra tóc bẩn đến thắt nút. Đứa bé này coi như cũng nhanh có một tuổi. Nhưng là hắn không có muốn hành tẩu ý tứ, mà là học sói bò đi. Thậm chí nghĩ như là chó sói nhảy vọt. Có lẽ là cùng sói ở chung một chỗ có hơi lâu. Ánh mắt của hắn có chút lạnh. Thậm chí học sói như thế nhe răng nhếch miệng. Miệng bên trong là không thành điều sói chu. Ninh Thư đi qua đem đứa bé kia vớt lên. Kẹp ở nách, hài tử bị Ninh Thư hù dọa. Miệng bên trong hướng Ninh Thư giống giận. Kịch liệt giãy giụa, thậm chí còn dùng mình mấy cái răng cắn Ninh Thư. Ninh Thư án lấy đầu của hắn, để hắn thành thật một chút. Tay tại cổ của hắn địa phương vuốt ve, đứa bé này một chút liền trung thực. Cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, đến bờ sông. Ninh Thư cho mình rửa mặt một phen. Hài tử nhìn xem Ninh Thư nhe răng nhếch miệng, đang cùng Ninh Thư thị uy. Ninh Thư án lấy đầu của hắn, đem hắn theo vào trong nước, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem hắn. Hài tử miệng bên trong tiếng nghẹn ngào âm ít đi một chút, ngược lại là ngoan ngoãn để Ninh Thư cho mình tắm rửa. Nhưng là trong con mắt mang theo dã thú đồng dạng lệ khí. Ninh Thư đem hài tử rửa sạch, nhìn trên người hắn ngoại trừ tim kiếm thương, trên thân còn có dấu răng, hiển nhiên là đi theo sói sinh hoạt, không có đạt được chiếu cố, trên trán đều cùng nhau sẹo. Ninh Thư thở dài một hơi, lúc trước đem đứa bé này ném cũng là ra ngoài vô lại, chuyện bây giờ đều giải quyết, tự nhiên muốn để đứa bé này trở về nhân loại trong sinh hoạt. Hài tử thừa dịp cho mình tắm rửa thời điểm, cắn một cái tại Ninh Thư trên cổ tay, cắn chặt quai hàm không hé miệng. Ninh Thư bộ mặt không biểu lộ, bóp hài tử trên cánh tay tê dại gân. Hài tử bắt đầu không hé miệng, đoán chừng là quá đau, buông lỏng ra miệng, tay bị cắn phá ra, máu tươi đều chảy ra. Nhỏ như vậy hài tử liền mang theo một cỗ ngoan kính. Ninh Thư cánh tay kẹp lấy hài tử, sau đó đánh mấy con thỏ làm bữa tối. Trở lại sơn động, Hiên Hoành Vũ nhìn thấy Ninh Thư đi ra ngoài một chuyến liền có hài tử lớn như vậy, nhàn nhạt nói ra, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, thấy được người xa lạ. Hài tử đối Hiên Hoành Vũ gào thét, là làn điệu quái, dị bút lông sói, thanh âm non nớt, sói hài tử sao? Hiên Hoành Vũ cười một tiếng, tiếp nhận Ninh Thư trong tay. Hài tử hơi nheo mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Hài tử bị Hiên Hoành Vũ mang chế trụ, hướng Ninh Thư thấp giọng nức nở, làn điệu nghe rất đáng thương, tựa hồ muốn để Ninh Thư cứu hắn. Nghe nói ăn động vật sữa lớn lên người đều thiên phú dị bẩm. Hiên Hoành Vũ nói, hướng hài tử phía dưới nhìn thoáng qua. Trần Quốc đại tướng quân nghe nói chính là sói hài tử. Cái này Trần Quốc là bổn quốc tiếp giáp, hai nước thực lực chênh lệch không nhiều. Ninh Thư, chủ tử vẫn là để thuộc hạ chiếu cố đứa bé này, hiện tại tính tình của hắn dã cực kỳ. Ninh Thư luôn cảm thấy Hiên Hoành Vũ không có lòng tốt. Hiên Hoành Vũ hai tay giơ hài tử, bản điện hạ quyết định nuôi đứa bé này, nhìn xem sói hài tử có chỗ gì hơn người, đợi đến về sau để hắn cùng Trần Quốc đại tướng quân vượt qua hai chiêu. Ninh Thư nắm tóc, không, Ninh Thư nghĩ chính là đem đứa bé này nuôi đến bình thường một chút, sau đó cho đứa bé này tìm hộ nhân gian sinh hoạt, mà không phải đi theo nàng cùng Hiên Hoành Vũ. Nhưng là Hiên Hoành Vũ lại muốn bồi dưỡng đứa bé này, chẳng lẽ là muốn đem đứa bé này bồi dưỡng thành một cái tử sĩ sao? Chủ tử, nuôi một đứa bé rất hạnh khổ, chúng ta vẫn là đem đứa bé này đưa tiễn đi. Ninh Thư nói, không cần thiết đem đứa bé này bồi dưỡng thành một cái tử sĩ, hiện tại Hiên Hoành Vũ cái gì cũng không có, bị Hiên Tiêu Thiên người truy sát, hắn đã không có lật bàn vốn liếng, trừ phi trở lại hắn đất phong. Ninh Thư nói ra, chủ tử, tiếp xuống chúng ta là không phải muốn đi đất phong rồi. Không nóng nảy, Hiên Hoành Vũ đem hài tử đặt lên giường, hài tử lập tức bò tới nơi hẻo lánh, cùng Hiên Hoành Vũ rằng co, nghiêng về phía trước lấy thân thể của mình, bò lổm ngổm làm ra công kích động tác. Hiên Hoành Vũ lại thật cao hứng, nhỏ như vậy hài tử liền có loại này nhạy cảm lực. Ninh Thư nâng đỡ cái trán, trong lòng hối hận đem đứa bé này mang về, không nghĩ tới Hiên Hoành Vũ đối đứa bé này như thế có hứng thú. Nhưng là Ninh Thư lại không có ý định đem hài tử cho hắn, lúc đầu đã bất hạnh, đi theo Hiên Hoành Vũ sẽ càng không may. Chủ tử, thuộc hạ ngày mai thay đứa bé này tìm gia đình, chủ tử thân phận không thích hợp mang theo hài tử. Hiên Hoành Vũ nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, lạnh lùng nói ra, 11, ngươi tại ngỗ nghịch bản điện hạ, 11 đây là làm chủ tử suy nghĩ. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chủ tử muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái dạng gì người? Bản điện hạ nói, giống Trần Quốc đại tướng quân người như vậy. Hiên Hoành Vũ một mặt không ngờ, hiển nhiên đối Ninh Thư ngỗ nghịch rất bất mãn. Ninh Thư nói ra, thế nhưng là hài tử cần phụ mẫu. Phụ mẫu, như vậy ta liền làm cái này hài tử phụ thân. Hiên Hoành Vũ nhếch miệng, hiển nhiên đối đứa bé này cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn bồi dưỡng hắn. Hết chương.